Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 445, bốn loại ý cảnh gợn sóng. Đúng rồi, ngươi đứng ở chỗ này lâu như vậy, tựa hồ có cảm giác ngộ. Đá Tát hiếu kỳ nói, cảm ngộ sao? Chu Hạo hồi tưởng lại lúc trước rất nhiều cảm ngộ, mỉm cười, nói, ta đụng chạm đến hỏa hệ loại thứ nhất, loại thứ ba, loại thứ năm, loại thứ sáu ý cảnh. Cái gì? Đá Tát ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Bốn loại ý cảnh, ngươi chắc chắn chứ? Đá Tát nhịn không được hỏi. Chu Hạo cười gật đầu. Thật là quái thai, Đá Tát trong lòng thầm nhủ. Phải biết, đột phá đến pháp tắc cảnh, cần muốn nắm giữ chính là 10 loại ý cảnh. Chu Hạo đã nắm giữ một loại, hiện tại lại tiếp xúc đến 4 loại, cái kia chính là 5 loại. Bình thường linh chủ cảnh cường giả đạt đến linh chủ cảnh đỉnh phong, sau đó bắt đầu từ từ đụng chạm đến pháp tắc, vận khí tốt tiếp xúc đến 10 loại, có cơ hội đột phá đến pháp tắc cảnh. Này loại tỷ lệ là vạn không còn một. Chu Hạo đến bây giờ mới tu luyện bao lâu thời gian? Toàn bộ Tinh Lan Sơn Nguyệt Linh Cảnh trên bảng danh sách nhân viên có khả năng một mực tu luyện tới 100 tuổi, đến bây giờ mạnh nhất một người không biết đã đợi ở chỗ này thời gian mấy chục năm, lại chỉ là nắm giữ 6 loại ý cảnh thôi. Có thể nghĩ khó khăn kia, người tiếp xuống tiếp tục xem dãy núi sao? Thu lại trong lòng khiếp sợ, Đá Tát hỏi, không được, về trước đi tu luyện, đêm này 4 loại ý cảnh nắm giữ lại nói. Chu Hạo nói, tham thì thâm, hắn hiện tại trước tăng lên thực lực mình, 4 loại ý cảnh coi như là dùng tiến bộ của hắn tốc độ, đều phải cần một khoảng thời gian mới có thể nắm giữ. Thông qua truyền tống trận, Chu Hạo rất mau tới đến chân thần chi lộ. Mặc dù tiêu hao thời gian 5 tháng, tiến bộ rất nhỏ, bất quá Chu Hạo không có bất kỳ cái gì đau lòng. Ngược lại trong lòng rất là xúc động, lập tức đụng chạm đến 4 loại ý cảnh. Đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Ta hiện tại có 20 ngày truyền thừa thiên số, bây giờ chọn lựa tiến vào hỏa hệ chân thần chi lộ 5 ngày. Chu Hạo không do dự, cấp tốc điểm kích thân phận của mình lệnh bài. Xoạt, hỏa hệ cự đại môn hộ bên trên, một cái kỳ dị điểm sáng bay ra, tiếp xúc đến Chu Hạo. Lập tức Chu Hạo thân thể trực tiếp không thấy, lại đi tới nơi này. Chu Hạo đứng ở tòa thứ nhất trên cầu thang, nơi này đối ứng một đường to lớn hỏa diễm. Hắn không do dự, tản ra một tia linh hồn tiến vào bên trong. Hiu. Một đạo hỏa ánh kiếm màu đỏ xẹt qua, trên không trung lưu lại một đạo kỳ dị quỹ tích, công kích qua đi, lại có tia kiếm quang thứ hai bay ra, dùng một loại khác phương thức xẹt qua, loại thứ ba công kích là một vị thân ảnh mơ hồ trong tay cường giả cầm lấy một thanh chiến đao. Một đao bổ tới, loại thứ tư là một vị cường giả đứng thẳng giữa hư không, trên nắm tay bao vây lấy hỏa diễm. Tại ban đầu tiến vào chân thần chi lộ thời điểm, Chu Hạo cái thứ nhất quan sát liền là những công kích này. Bất quá hắn lúc ấy không có tiếp xúc đến này một loại ý cảnh, chỉ là cảm giác công kích ẩn chứa một chút kỳ diệu ý vị. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, thời gian dần trôi qua, hắn tại những công kích này lên cảm nhận được một tia quen thuộc gợn sóng. Tại cảm nhận được về sau, những công kích này lập tức trở nên khác biệt, mỗi một đạo đều có hắn lĩnh ngộ cái kia một tia pháp tắc dấu vết, dùng đủ loại khác biệt phương thức hiện ra ở trước mắt của hắn. Chu Hạo trong đầu sinh ra rất nhiều xúc động, đối với này một loại ý cảnh lý giải cấp tốc càng sâu. Kiếm pháp, đao pháp, thương pháp, quyền pháp, thối pháp, Chu Hạo ý thức hoàn toàn chìm vào trong đó. Nhanh chóng như vậy tăng lên cảm giác quá mỹ diệu. Hắn thậm chí có loại cảm giác, nếu như một mực lĩnh ngộ xuống, hắn trực tiếp có khả năng hoàn chỉnh nắm giữ này một loại ý cảnh. Tiểu tử này, thiên phú cường đại như vậy. Bất quá càng mạnh càng tốt. Tốt nhất sớm một chút đi đến bản nguyên cảnh. Ta cũng có thể thoát khỏi chân thần điện trói buộc. Đá Tát nhìn xem đắm chìm trong đủ loại công kích Chu Hạo. Thời gian cấp tốc trôi qua. 5 ngày thời gian thoáng qua mà qua. Xoạt, một đạo gợn sóng truyền đến. Chu Hạo thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Kết thúc, trên quảng trường cực lớn, Chu Hạo đứng vững. 5 ngày thời gian, ta cảm nhận được công kích có chừng hơn 500 loại. Bất quá ngay cả loại thứ nhất, ý cảnh bên trong ẩn chứa hết thảy công kích 1/6 đều không có. Đi đến, Chu Hạo trước kia hoàn chỉnh quan sát một lần đạo thứ nhất trong ngọn lửa công kích. Đối với cái này hiểu rất rõ, hắn thậm chí mong muốn lại tiến vào bên trong. Hắn còn có 15 ngày truyền thừa thời gian, không tiến vào, những truyền thừa khác thời gian vẫn là giữ lại, đến cuối năm thời điểm lại thống nhất dùng xong. Chu Hạo cố nén khát vọng trong lòng, hắn hiện tại truyền thừa thời gian là hết sức sung túc. Thế nhưng cách thứ thời gian 2 năm còn có một quãng thời gian. Nói không chừng lúc nào phải dùng đến, chờ đến năm thứ 2 cuối cùng mấy tuần đem thời gian dùng xong hoàn toàn có khả năng. Chu Hạo, này nhất hệ pháp tắc ý cảnh ngươi nắm giữ như thế nào? Đá Tát hỏi, như trước đó, đã nắm giữ thế? Chu Hạo mỉm cười, Đá Tát gật đầu, nói, theo cứ như vậy tốc độ tiến bộ, đoán chừng ngươi cách pháp tắc cảnh cũng không có quá lớn khoảng cách. Pháp tắc cảnh sao? Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia lãnh quang. Hắn cũng khát vọng đi đến pháp tắc cảnh. Ngao Mộc gia tộc sự tình hắn vẫn chưa quên. Phụ thân bị đánh thành trọng thương, kém một chút bị nô dịch. Chu Hạo trong lòng phẫn nộ. Đây cũng là hắn một mực tại nỗ lực tu luyện nguyên nhân. Hiện tại Chu Hạo địa vị thậm chí đã so Ngao Mộc đều muốn cao. Người địa cầu tại hệ Ngân Hà cũng đã trở thành tân sinh một cỗ cường đại thế lực. Bất quá Ngao Mộc là một vị pháp tắc cảnh cường giả, Chu Hạo không thể nào là hắn đối thủ. Hắn hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng thu lại. Bây giờ nói pháp tắc cảnh còn quá xa. Chu Hạo lắc đầu nói, hắn tiến nhập truyền tống trận, cấp tốc hướng một chỗ đi đến. Đó là phòng tu luyện phương hướng. Đây là một chỗ vô cùng vắng vẻ, băng lãnh, hắc ám tinh hệ, tinh cầu cô quạnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại. Giống hắc vệ tiểu thế giới như vậy có được rất nhiều tinh hệ, chỉ có cực một phần nhỏ tinh cầu mới có được sinh mệnh, đại bộ phận đều là hoang vu. Ông, bỗng nhiên, một trận kỳ diệu gợn sóng lóe lên, tùy theo một đường to lớn hào quang màu trắng bay ra. Vô cùng lóa mắt, đêm này một vùng tăm tối tinh hệ chiếu rọi giống như ban ngày. Xảy ra chuyện gì? Không đến mấy giờ, từ đằng xa cấp tốc bay tới mấy bóng người. Bọn hắn cẩn thận điều tra lấy bốn phía. Tại bọn hắn trước mắt xuất hiện một cánh cửa khổng lồ. Trong môn hộ hào quang lấp lánh, di tích không gian xuất thế. Đây là cái gì di tích không gian? Mấy vị này cường giả nhìn xem nơi này, ánh mắt lộ ra một tia tò mò. Bình thường di tích không gian xuất thế, bên trong khả năng ẩn chứa bảo vật quý giá. Thế nhưng cũng có thể là bẫy dập, còn có thể là trống không? Không có bất kỳ cái gì bảo vật, không thăm dò một chút, căn bản không biết bên trong tình cảnh như thế nào. Xoạt. Một đạo cường giả tiến vào bên trong, bất quá vừa tiếp xúc đến hào quang, lập tức kêu thảm lên, thân thể của hắn vậy mà xuất hiện vết rách. Vị cường giả này nhanh chóng nhanh rời đi, lấy ra một khỏa linh quả nuốt vào. Tư Đạc, làm sao vậy? Mấy người khác hỏi, mảnh không gian này có đối thực lực hạn chế, chúng ta pháp tắc cảnh cường giả vô phương tiến vào bên trong. Tư Đặc lòng vẫn còn sợ hãi nói, vừa rồi nếu không phải hắn rời khỏi sớm, thân thể có thể sẽ trực tiếp sụp đổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,